Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Ôn Lương Vĩnh. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một người mặc dấu lễ phục màu xanh lam người trẻ tuổi đi tới. Nam nhân tương đối gầy gò, con mắt nhỏ hẹp, da rẻ để lộ ra một luồng khỏe mạnh ngăm đen. Nam nhân thân cao 180 dáng vẻ trừng. Ở hương giang nam nhân bên trong, cũng coi như là thân cao. Dung mạo tuy rằng không tính là tuấn mỹ, thế nhưng ngũ quan rất đoan chính. Tóc, khuôn mặt da rẻ hiển nhiên đều là thường thường làm bảo dưỡng. Vì lẽ đó, làm cho người ta rất tinh thần cảm giác. Mặc kệ là quần áo, vẫn là thân thể biểu hiện, đều có thể thấy được sinh hoạt hậu đãi. Mà nam nhân khí chất bên trong tiết lộ một luồng tự tin. Hiển nhiên đối với mình làm sự nghiệp, đối với gia thế của chính mình, đối với cuộc đời của chính mình trạng thái tương đối hài lòng. Hiện tại, con mắt của người đàn ông này bên trong để lộ ra kinh hỉ, lóe sáng ánh sáng, mà tất cả những thứ này ánh sáng đều là bởi vì trước mắt cái này ăn mặc Nga lễ phục màu vàng cô gái. Là Tiêm Tiêm, người nam tử trẻ tuổi này tên là Ôn Lương Vĩnh. Gia tộc bắt đầu là làm tài chính ngành nghề. Ôn Lương Vĩnh phụ thân trưởng quản gia tộc chuyện làm ăn sau đó. Bắt đầu ở Internet, trò chơi, động họa ngành nghề đầu tư. Dùng hơn 10 năm, cấp tốc đem gia tộc chuyện làm ăn mở rộng gấp mấy lần. Hiện tại, Ôn gia đã là sở hữu 120 ức dòng dõi gia tộc lớn. Đương nhiên, so với La gia vẫn là kém một chút. Thế nhưng, nói đến Ôn Lương Vĩnh cùng La Tiêm Tiêm cũng tính được là môn đăng hộ đối. Ôn Lương Vĩnh từ nhỏ ở nước ngoài đọc sách, 3 năm trước mới trở lại Hương Giang, tiến vào gia tộc công ty công tác. Ở một lần trên yến hội, nhìn thấy La Tiêm Tiêm, liền đối với La Tiêm Tiêm động tâm. Đợi đến hiểu rõ La Tiêm Tiêm gia thế, thân phận, bối cảnh, càng thấy La Tiêm Tiêm chính là mình lý tưởng thê tử ứng cử viên. Liền triển khai theo đuổi. Thế nhưng La Tiêm Tiêm vẫn đối với Ôn Lương Vĩnh thờ ơ. Thậm chí, có lúc còn có thể chơi đùa đại tiểu thư tính khí. 2 năm, Ôn Lương Vĩnh vẫn không hề từ bỏ qua. Kỳ thực, trong 2 năm này, Ôn Lương Vĩnh đã làm nhiều lần khiến người ta cảm động sự tình. Hơn nữa, Ôn Lương Vĩnh không giống với cái khác con nhà giàu sinh hoạt xa Mỹ. Cuộc sống riêng phi thường sạch sẽ, tính tình ôn hòa, nho nhã lễ độ, làm cho người ta cảm giác gia sư cũng rất tốt. Thậm chí, La Hữu Minh, La Tiêm Tiêm phụ thân La Tổ Hợi cũng là có chút bị Ôn Lương Vĩnh cảm động. Có lúc, vô tình hay cố ý tác hợp này một đôi tiểu nhi nữ. Ai nghĩ, La Tiêm Tiêm biểu hiện ra đối với Ôn Lương Vĩnh một chút hứng thú cũng không có. Ôn Lương Vĩnh cũng là tới tham gia Tô Phú so với buổi đấu giá. Hắn biết, La Tiêm Tiêm xưa nay không thích tham gia buổi đấu giá. Vì lẽ đó, cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải La Tiêm Tiêm. Tự nhiên nội tâm là tràn ngập kinh hỉ. Ôn Lương Vĩnh cũng là nhìn ngay lập tức đến La Hữu Minh. Liền bận bịu nói rằng, La Gia Gia, chào ngài, không nghĩ tới ngài cùng Tiêm Tiêm đều tới tham gia lần này buổi đấu giá. 2 ngày trước, ta mới nghe nói, thân thể của ngài có chút không khỏe. Ta còn muốn 2 ngày nay liền tìm thời gian đi thăm viếng ngài đây. Thế nhưng, xem ra, ngài tinh thần thật là khá. La Hữu Minh ám thầm nghĩ, nếu không là đại nhân ban xuống nước linh tiền bị ta uống một chút. Ta hiện tại e sợ còn nằm ở trên giường đây. Đương nhiên, chuyện này, La Hữu Minh là sẽ không cho Ôn Lương Vĩnh nói. La Hữu Minh gật gật đầu. Tiểu Vĩnh, người tốt, không biết ra ra ngươi gần đây thân thể được chứ? Nhìn trước mắt người thanh niên trẻ, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. La Hữu Minh cũng là ngầm thở dài. Kỳ thực, cái này Ôn Lương Vĩnh cũng không sai. Nhưng là cùng Thần Long đại nhân so ra, còn kém quá xa. Nếu như Tiêm Tiêm không thể trở thành Thần Long đại nhân thị thiếp, cái này Ôn Lương Vĩnh đúng là chính mình tôn nữ vị hôn phu lựa chọn tốt. Ôn Lương Vĩnh tuy rằng tính tình ôn hòa, thế nhưng, dù sao thông minh không thấp, hơn nữa xuất thân gia tộc lớn, trải qua gia tộc lớn đấm đá nhau. Vì lẽ đó, nghe lời đoán ý bản lĩnh cũng là có. Hắn lập tức nhận ra được, La Hữu Minh đối xử hắn thái độ có chút xa cách. Không giống như trước như thế, mang theo vài phần thân mật, mang theo vài phần trêu tức, đều là trêu chọc hắn cùng La Tiêm Tiêm. Ôn Lương Vĩnh nhìn về phía Viên Thư Duật, La Vong Phàm xem ra chính là một lão già, hơn nữa, rất phổ thông dáng vẻ, xem ra, sẽ không là bởi vì cái này người. Tiếp đó, Ôn Lương Vĩnh nhìn về phía Viên Thư Duật, bắt đầu, hắn liền nhìn không ra Viên Thư Duật là cùng La Hữu Minh đám người đồng thời. Hắn cho rằng Viên Thư Duật là con hát, là tới nơi này đóng kịch. Thế nhưng, hắn cùng La Hữu Minh nói chuyện sau đó, Viên Thư Duật cũng là nhìn mấy lần, nhưng hắn rõ ràng, người này, hẳn là cùng La Hữu Minh, La Tiêm Tiêm đồng thời. Lập tức, nhìn về phía Viên Thư Duật, sau đó nội tâm dâng lên một luồng cảnh giác, thậm chí, hắn đều có chút cười nhạo mình thực sự là mắt mù. Người này khí chất xuất chúng, có một luồng bệ nghệ thiên hạ hờ hững, làm sao có khả năng là con hát đây? Lại nhìn kỹ một chút Viên Thư Duật, nhìn Viên Thư Duật so với nữ sinh còn muốn trắng nõn, non mềm da thịt, thuận thẳng, ngăm đen, có thể so với đập nước gội đầu quảng cáo nữ minh tinh tóc. Nội tâm dâng lên một luồng buồn bực, hắn biết như vậy không lễ phép, nhưng vẫn là mở miệng, La Gia Gia, không giới thiệu cho ta giới thiệu vị này tuổi trẻ tiên sinh sao? La Hữu Minh liền vội vàng nói này, vị này chính là Viên Thư Duật, Viên đại nhân, đến từ Đại Lục, nói xong, La Hữu Minh dùng mang theo vài phần áy náy ánh mắt, nhìn một chút Viên Thư Duật, tựa hồ, giới thiệu Viên Thư Duật cho Ôn Lương Vĩnh, đối với Viên Thư Duật tới nói đều là một loại mạo phạm. Ôn Lương Vĩnh hơi nghi hoặc một chút, La Hữu Minh chuyển hướng Viên Thư Duật, đại nhân, vị này chính là ta một vãn bối, tên là Ôn Lương Vĩnh. Ôn Lương Vĩnh kinh ngạc, hắn không nghĩ tới La Hữu Minh xưng hô Viên Thư Duật vì là đại nhân. Bắt đầu, hắn cho rằng Viên Thư Duật là La Hữu Minh vãn bối, giống như hắn, thế nhưng, không nghĩ tới, cái này Viên Thư Duật lại bị Hương Giang thủ phủ gọi là đại nhân. Không biết người này có thân phận ra sao cùng bối cảnh. Trong nháy mắt, Ôn Lương Vĩnh trở về muốn hắn biết đến những kia ba đời. Hoặc là truyền thừa mấy trăm năm gia tộc lớn. Có gia tộc nào là họ Viên? Thế nhưng, suy nghĩ nửa ngày, phát hiện, thật sự không nhớ ra được gia tộc nào là họ Viên. Ôn Lương Vĩnh vẫn là mặt mỉm cười. Đưa tay phải ra, Viên tiên sinh, chào ngài. Viên Thư Duật liếc mắt nhìn Ôn Lương Vĩnh tay phải, gật gật đầu, cũng không có duỗi ra tay phải của chính mình. Người tốt, Viên Thư Duật vốn là không có cùng người nắm tay quen thuộc. Hơn nữa, cũng không muốn làm oan chính mình nghênh hợp người khác. Thần Long đại nhân nếu như liền điểm ấy đặc quyền đều không có, vẫn là cái gì Thần Long đại nhân đây? Nhất thời, một luồng lúng túng, khuất nhục, tức giận cảm giác từ Ôn Lương Vĩnh đáy lòng bắt đầu bay lên. Hắn lúc nào bị người như vậy chậm chờ qua? Chưa từng có. Thế nhưng, hắn cũng là nhìn ra rồi. Viên Thư Duật không phải cố ý muốn chọc giận hắn, mà là trời sinh kiêu ngạo như thế. Xem thường cùng người nắm tay. Mà càng làm cho hắn buồn bực chính là La Hữu Minh cùng La Tiêm Tiêm thái độ. Hai người trên mặt vẻ mặt hờ hững. Tựa hồ, cái này Viên Thư Duật trời sinh nên cao quý như vậy cùng kiêu ngạo. Như vậy nhận thức nhường Ôn Lương Vĩnh càng thêm hoảng hốt. Lập tức, nội tâm dâng lên một sự bất an. Vừa lúc đó, cửa thang máy mở ra. La Tiêm Tiêm đi lên phía trước, kéo lại Viên Thư Duật cánh tay. Đại nhân, chúng ta trên thang máy. Ôn Lương Vĩnh nhìn La Tiêm Tiêm động tác, như bị sét đánh, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.